tốt nhất con rể, chương 1085 ta dạy cho ngươi. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss cái này bách ảnh thiên nhận đao pháp, Lâm Vũ tại quân cơ sử thời điểm trùng hợp cũng nhìn qua, hơn nữa cũng sớm đã nhớ kỹ trong lòng, thậm chí hắn còn dạy cho qua bộ thừa cùng bách nhân đồ, bất quá bởi vì bộ thừa cùng bách nhân đồ phương diện tốc độ hạn quá thấp cho dù là tốc độ phát huy đến cực hạn. Bọn hắn cũng chỉ bất quá có thể trong nháy mắt chém ra 7-8 đao. Mà hỏa vệ có thể trong nháy mắt này chém ra 10 mấy đao, đã đúng là hiếm thấy. Thế nhưng 10 mấy đao đối với Lâm Vũ mà nói, lại là chút lòng thành. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ cổ tay đã bỗng nhiên lắc một cái, hướng phía hỏa vệ công ra tới này 10 mấy đao đao quang nghênh đón tiếp lấy, chỉ bất quá hắn chỉ là đơn giản chém ra 3 đao. Mỗi một đao đều tránh đi. Hỏa vệ chém ra tới hư đao tinh chuẩn tiếp nhận hỏa vệ chém ra tới này 3 đao thực đao, trong nháy mắt tùy tiện phá giải hỏa vệ một bộ này liên chiêu. Hỏa vệ gặp đến đây tình hình trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Thật là không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà thật tinh thông cái này bách ảnh thiên nhận, hơn nữa còn như thế nhẹ nhàng linh hoạt liền đem hắn chém ra tới chiêu thức hóa giải rơi mất. Hắn kinh hoàng hơn tranh thủ thời gian ổn quyết tâm thần, tiếp theo quát lên một tiếng lớn, trên cánh tay nổi gân xanh, trong tay trường đao lần nữa xen lẫn tiếng gió vun vút múa lên, lần này hắn chém vào xuất đao chỉ riêng càng nhiều, hư hư thật thật lúc đó, phảng phất có 20 thanh đao đang hướng phía Lâm Vũ bổ tới. Lâm Vũ sắc mặt bình thản, không chút hoang mang nghênh đao đón đỡ, leng keng không ngừng bên tai, mỗi lần hắn đều có thể 10 phần. Tinh chuẩn đón đỡ phía dưới hỏa vệ chặt tới thực đao. Dùng sức a, Lâm Vũ nhàn nhạt hướng hắn nói ra, tiếp theo tại tránh thoát hắn một đao thực đao sau đó, trong tay thuần quân kiếm bỗng nhiên khẽ đảo một cắt tựa như linh xà thổ tín, trong nháy mắt tại hỏa vệ cánh tay lên hoa một cái đẫm máu lỗ hồng. Hỏa vệ lập tức sắc mặt đại biến, vạn vạn không nghĩ tới Lâm Vũ tại đón đỡ hắn nhiều như vậy kiếm chiêu đồng thời, lại còn có thể có thừa lực làm bị thương hắn. Hắn lập tức cắn răng, cố nén trên cánh tay nóng bỏng nhói nhói, lần nữa gia tăng lực đạo, hướng phía Lâm Vũ chém vào đi qua, lần này hắn trong nháy mắt chém vào ra hư thực kiếm quang, khoảng chừng hơn 20 nói. Phải biết tại thể năng phát huy đến cực hạn trạng thái dưới, có thể nhiều chém vào ra 2-3 đao, đã là khó như lên trời, cho nên hắn lần này. Cũng coi là đối với mình ta một loại đột phá, thường ngày chính mình huấn luyện thời điểm, hắn chưa bao giờ một lần có thể chém ra vượt qua 20 đao qua cho nên lúc này chính hắn cũng không khỏi có chút kinh ngạc cùng hưng phấn. Thế nhưng hắn hao hết tâm lực tại Lâm Vũ trước mặt nhiều vung chém ra cái này mấy đạo đao quang căn bản không cái gì tác dụng, Lâm Vũ như cũ lưu loát xuất kiếm. Lần nữa 3 chiêu 2 thức đem hắn chiêu số phá giải ra tới. Tốc độ mau mau, lại nhanh chút ít. Lâm Vũ thanh âm lãnh đạm nói ra, tiếp theo trong tay thuần quân kiếm một chọi một đâm, tinh chuẩn đem hỏa vệ dưới cổ tay một bước vung chặt góc độ phong bế, hỏa vệ sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng đem cổ tay một bên, né tránh thuần quân kiếm phong mang. Thế nhưng Lâm Vũ trong tay thuần quân kiếm lúc này đột nhiên ung dung vẫy một cái, bỗng nhiên. Một cái lượn vòng tựa như bọ cạp vẫy đuôi, tinh chuẩn tại hắn trần trụi tại phần mềm bên ngoài bả vai ẩn nấp một ngụm, hắn bả vai trong nháy mắt ra chóc thịt bong, máu me đầm đìa. Hỏa vệ cực tốc lui về sau 2 bước, một tay bịt bả vai, mở to hai mắt vô cùng kinh hãi nhìn phía Lâm Vũ. Lúc này hắn mới hồi phục tinh thần lại, Lâm Vũ vừa rồi nói tới. Đều là hắn cùng Hồ Kình Phong nói tới nói chuyện, mà Lâm Vũ gây thương tích hắn 2 kiếm cũng đều là hắn lúc trước đối với Hồ Kình Phong xuất ra qua 2 đao. Rất rõ ràng, Lâm Vũ đây là tại tận lực trả thù hắn. Bất quá hắn chấn kinh cũng không phải là Lâm Vũ trả thù hắn, hắn chấn kinh nói, Lâm Vũ lại có thực lực này trả thù hắn. Phế vật a, Vinh Hạc Thư thấy thế lập tức tức giận dậm chân. Tức giận hướng phía hỏa vệ phẫn nộ quát uổng ta nỗi khổ tâm, đem. Huyền y môn đủ loại huyền thuật kỳ thư bí tịch hệ số đều cho ngươi xem qua, kết quả ngươi ra châu thổi đến vang động trời, thế nhưng bây giờ bị nhân ra cho đánh thành chó. Vinh Hạc Thư cảm giác lúc này phổi đều phải tức nổ tung, không nghĩ tới chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng được tới một cái siêu cấp cao thủ. Tại Lâm Vũ thủ hạ như cũ không có chút nào chống đỡ lực lượng. Kỳ thực cái này còn chẳng trách hỏa vệ, phải biết cao cấp bậc huyền thuật là cần nhờ thời gian cùng ngộ tính đi chậm rãi để cao thuần thục, không phải thời gian ngắn bên trong học một ít liền có thể hoàn toàn tinh thông. Hỏa vệ tại thời gian ngắn bên trong học tập nhiều như vậy huyền thuật có thể đạt đến trình độ như vậy, đã đúng là hiếm thấy. Chỉ bất quá đáng tiếc là, hắn gặp gỡ là so với hắn năng lực cây mạnh ngộ tính cao hơn Lâm Vũ. Mộc vệ lúc này cũng sắc mặt xanh xám, 2 con mắt qua lại chuyển động tỏ ra cực kỳ khẩn trương tựa như đang tự hỏi cái gì. Hắn biết mình cùng hỏa vệ tầm đó thực lực sai biệt, hỏa vệ tại đụng tới Lâm Vũ sau đó đều bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Vậy hắn nếu là đối đầu Lâm Vũ có thể căn bản không có bất kỳ đường sống. Người đào pháp luyện thật sự là quá kém cỏi, không nếu như để cho ta dạy một chút ngươi đi. Lâm Vũ trong mắt hàn mang một bắn, tiếp theo dưới chân đạp một cái, lập tức cực tốc hướng phía hỏa vệ xông tới cùng lúc đó. Hắn cầm kiếm thủ cổ tay bỗng nhiên lắc một cái thuần quân kiếm xen lẫn tiếng gió vun vút lăng không tung bay vũ động, trong nháy mắt huyễn hóa ra vô số đạo kiếm quang. Tựa như núi kêu biển gầm đồng dạng hướng phía hỏa vệ trên thân chém vào mà tới. Lại có bên, trên trăm đạo kiếm quang, hỏa vệ thân thể bỗng nhiên đánh cái dùng mình, chỉ cảm thấy não đại ông ông tác hưởng, mặt mũi tràn đầy không được tin, hắn dùng hết bú sữa sức lực mới chém vào ra khỏi hơn 20 đạo hư hư thực thực kiếm quang, mà Lâm Vũ hơi vung tay, vậy mà liền đã là trên trăm đạo. Thân là đỉnh tiêm huyền thuật cao thủ hắn cho dù là tại khiếp sợ như vậy tình huống dưới như cũ không quên xuất đao đón đỡ, bất quá cùng Lâm Vũ có thối tha đón đỡ khác biệt là, hắn căn bản không phân rõ Lâm Vũ cái kia một đao là hư đao, cái kia một đao là thực đao, cho nên hắn một trận loạn tiếp biết rõ, trên thân đã nhiều 7-8 đạo vết thương, nếu không phải trên người hắn có thiên huyền nguyễn giáp bảo hộ, có thể hắn thân thể lúc này đã bị cắt thành mấy khối. Bất quá hắn chung quy là tuyệt đỉnh cao thủ cho dù là ở đây tình huống dưới, hắn như cũ cực lực tránh đi yếu hại, để cho mình vết thương thương tích trình độ giảm bớt đến thấp nhất. Nếu không nếu là đổi thành người bên ngoài cũng sớm đã bị Lâm Vũ đem hai đầu cánh tay cho chặt hết rồi. Hỏa vệ gặp Lâm Vũ thân thủ vậy mà như thế kinh khủng, sắc mặt không khỏi biến đổi, thần sắc lập tức có chút chần chờ tựa hồ đang suy tư muốn hay không tiếp tục hướng phía Lâm Vũ tiến công. Lúc này hắn đột nhiên quay đầu nhìn về Vinh Hạc Thư phương hướng gấp hô một tiếng, trưởng môn. Trưởng môn đi đâu? Lâm Vũ nghe vậy trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, cơ hồ là phản xạ có điều kiện một dạng bỗng nhiên quay đầu, hướng phía một bên Vinh Hạc Thư phương hướng lao đi, cái này nếu như bị Vinh Hạc Thư cho trốn, vậy hắn làm ra hết thảy cũng liền đổ xuống sông xuống. Biển, bất quá hắn quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Vinh Hạc Thư cùng Mộc Vệ căn bản đều đứng tại chỗ động cũng không động, trầm mặt lạnh lùng nhìn qua hắn. Không được, Lâm Vũ trong lòng nói thầm một tiếng, không chờ hắn quay đầu, sau lưng ông Minh Trường Đao đã đến hậu tâm hắn. Cách chương,